Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 256, chương 256, mỹ nữ. Hẹn sao? Bạch gia cùng Liễu gia. Tần Dương cau mày một cái, Bạch gia hắn ngược lại là tiếp xúc qua, còn cùng Bạch Vãn ca sinh ra một chút ân oán, nhưng là Liễu gia lại còn chưa từng nghe qua. Kỳ thật cố sự này ngược lại cũng rất đơn giản. Roman trong mắt mang theo mấy phần bất đắc dĩ. Chậm rãi nói ra, năm đó thân là trắng gia đại thiếu gia Bạch Đế Hiên cùng Liễu gia đại tiểu thư Liễu Như Thanh kết. Làm phu thê, ngay từ đầu hai người ngược lại cũng xem như ân ái. Có thể tất cả theo bọn hắn hài tử sau khi sinh. Liền biến, bởi vì bọn hắn hài tử. Trong cơ thể không có linh căn. Không có linh căn, ngươi ý là bọn hắn hài tử không cách nào tu tiên. Tần Dương kinh nghi nói. Roman gật gật đầu. Thế gian hiếm thấy A-hát. Cho dù là hạ phẩm tư chất linh căn, có lẽ còn sẽ xuất hiện kỳ tích. Nhưng không có linh căn, liền cái gì đều không có. Căn bản không có tư cách đi sửa tiên. Nghe vậy, Tần Dương trong lòng cảm khái, sống ở giới cổ võ, lại không có linh căn có thể tu luyện, đứa nhỏ này vận khí không phải bình thường sau lưng A-hát. Sau đó thì sao? Tần Dương nhịn không được hiếu kỳ nói, về sau, chấm ngoặc kép, Roma ánh mắt hơi hơi lóe ra hàn ý. Cái kia thời điểm, Bạch Đế Hiên chính là tranh đoạt vị trí gia chủ mấu chốt kỳ. Nếu như bị những người khác biết rõ con của hắn là một cái phế vật, không thể nghi ngờ sẽ gia tăng biến số. Cho nên, vì có thể tranh đoạt đến vị trí gia chủ, hắn liền hạ quyết tâm giết bản thân chưa đầy nguyệt nhi tử. Cái gì? Tần Dương tâm thần chấn động. Vì một cái vị trí gia chủ, thậm chí ngay cả con trai mình cũng dám giết. Cái này lòng dạ không khỏi quá độc ác đi. Vợ hắn Liễu Như Thanh phát giác được ý hắn đồ, liền ngay cả đêm mang theo bản thân hài tử chạy trốn. Có thể lớn nhất cuối cùng vẫn là bị Bạch Đế Hiên cho đuổi theo, đem mẹ con bọn hắn toàn bộ giết. Roman nhắm mắt lại, trầm giọng nói ra, đang khi nói chuyện, trên người một cỗ không tên phẫn nộ cùng bi thương chậm rãi chảy ra tới. Liền vợ mình đều giết. Tần Dương há to mồm, hung ác, quá ác, động vật máu lạnh A-hát, một cái vị trí gia chủ thật chẳng lẽ trọng yếu như vậy sao? Chuyện này vừa mới bắt đầu đám người cũng không biết được. Thẳng đến Bạch Đế Hiên thuận lý thành trương leo lên Bạch gia vị trí gia chủ sau. Không biết là ai lộ ra ánh sáng đi ra, mà Bạch Đế Hiên ngầm thừa nhận. Không thể nghi ngờ để chuyện này tính chân thực được xác định. Sau đó Bạch gia cùng Liễu gia liền bắt đầu trở mặt, mà Bạch Đế Hiên cũng cưới mặt khác một cái gia tộc đại tiểu thư. Tiếp tục củng cố hắn gia chủ địa vị. Roman nhẹ nói đạo, nhìn xem Tần Dương một mặt cảm khái. Khóe miệng của hắn nổi lên một nụ cười khổ. Hiện tại ngươi biết, nếu như không có linh căn, sẽ đến cỡ nào thật đáng buồn đi. Tần Dương im lặng, có lẽ là cảm nhận được tâm tình đối phương dị trạng. Tần Dương nghi ngờ nói, ngươi thật giống như rất hận cái này Bạch Đế Hiên, bởi vì ta là cổ võ người Liễu gia. Roman lạnh giọng nói ra, tuy nhiên nhân vì linh căn phẩm chất thấp, tạm thời rời khỏi giới cổ võ đến nước ngoài phát triển thế lực. Bất quá ta vẫn là người Liễu gia, nhân vì phụ thân ta là Liễu Như Thanh thân đệ đệ, cho nên ta mới có thể như vậy thù hận Bạch Đế Hiên, còn có toàn bộ Bạch gia. Đây cũng là tại sao ta không muốn ra tay với ngươi nguyên nhân. Nhân vì ngươi cùng Bạch Vãn ca lên ân oán, địch nhân liền là bằng hữu. Nghe được đối phương giải thích, Tần Dương cũng không biết nên nói cái gì. Bất quá trong lòng vẫn là hơi hơi buông lỏng một hơi. Tất nhiên đối phương tạm thời đối với hắn không có ác ý, cũng không cần lo lắng. Ta muốn biết, cái kia linh căn là làm sao mới có thể nhìn ra phẩm chất. Tần Dương hỏi, hàng năm cổ võ biên giới sẽ cử hành một lần linh căn trắc nghiệm. Có chuyên môn môn linh căn trắc nghiệm đài. Đến thời điểm sẽ có vô số thế tục giới võ giả tiến về. Nếu như ngươi muốn đi thử xem, cũng là có thể. Còn có 9 tháng sẽ bắt đầu. Roman nói ra, linh căn trắc nghiệm đài. Tần Dương cau mày một cái, trong đôi mắt lại nhiều mấy phần dị dạng. Suy nghĩ một chút, hắn đối với hệ thống tinh linh Tiểu Manh hỏi, Tiểu Manh, tra một chút trên người của ta linh căn phẩm chất thế nào. Nhưng mà để hắn thất vọng là, Tiểu Manh vậy mà nói không biết, Tần Dương cũng chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Qua một hồi, Tần Dương nhớ tới cái gì, mở miệng nói ra, đúng, ngươi nói nửa ngày linh căn, có thể là cái kia chìa khóa đến tột cùng có tác dụng gì. Dùng đến làm gì, ngươi lại không nói, hẳn là cùng cái này linh căn có quan hệ. Roman gật gật đầu. Không sai, là cùng linh căn có quan hệ. Nghe nói chỉ cần đem cái kia 4 cái chìa khóa gom góp. Sau đó tìm tới một bộ tứ tượng địa đồ, liền có thể mở ra một chỗ phi thường thần bí bảo địa. Mà tại bảo trong đất có một tòa thần tuyền. Chỉ cần uống xong một ngụm, liền có thể tăng lên linh căn phẩm chất. Cụ thể có thể tăng lên bao nhiêu, liền xem vận khí ngươi như thế nào. Như thế lợi hại, Tần Dương nghẹn họng nhìn chân chối. Nếu quả thật có cái này thần tuyền, cái kia há không phải có số lớn võ giả có thể bước vào tu tiên cảnh giới. Suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ a hát. Đương nhiên, cái này cũng chỉ là lưu truyền mà thôi. Dù sao theo không ai có thể đồng thời tập hợp 4 cái chìa khóa bên ngoài. Còn có thể tìm tới tứ tượng địa đồ. Roman cười khổ nói, dù là hiện tại, chúng ta cũng chỉ biết là Mạnh gia cùng Ninh gia trong cấm địa các có một cái chìa khóa. Cái khác ở đâu, căn bản không thể nào tra được. Nguyên lai là dạng này, xem ra ta vẫn là an toàn. Tần Dương cười cười, tất nhiên không có cái khác chìa khóa tung tích. Chắc hẳn những người kia tạm thời còn sẽ không từ trên người hắn đến cướp đoạt. Bất quá Tần Dương, ta có một loại trực giác, ngươi có thể gom góp cái này 4 cái chìa khóa. Hơn nữa, có thể tìm tới chỗ này bảo địa. Roman cười nhạt một tiếng. Ồ, Tần Dương thiêu thiêu mi. Có lẽ vậy, bất quá ta đối với cái kia phá thần tuyền không có hứng thú gì. Dù là sau cùng tìm tới, khả năng thật muốn đến ngày tháng năm nào. Hắn nói là lời nói thật. Có hệ thống cái này hack, cái gì thần tuyền thần thủy, hoàn toàn là dư thừa, hack mới là vương đạo. Tiểu thí chủ, ngươi bây giờ không hứng thú, không có nghĩa là ngươi về sau không hứng thú, ngươi cảm thấy ngươi linh căn sẽ rất sâu sao? Đến thời điểm nếu là đi cổ võ biên giới một khảo thí, phát hiện là cái hạ phẩm linh căn, đoán chừng sẽ đem ngươi cho khóc nước tiểu. Lão hòa thượng căm giận nói ra, vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi. Tần Dương cười nhạt nói, đang nói, một đạo chói tai tiếng thét chói tai bỗng nhiên từ nơi không xa cửa tiểu khu truyền đến. Chỉ gặp một người mặc thanh lạnh đai đeo cô gái xinh đẹp đang kéo căng mắt to. Nhìn chằm chằm Tần Dương, như là giống như gặp quỷ, sau đó điên một dạng chạy tới. Tần ca ca. Nhìn thấy tiểu ma nữ này, Tần Dương lập tức trở nên đau đầu, mà cái kia lão hòa thượng lại hai mắt tỏa ánh sáng. Vội vàng dùng hai tay xì điểm nước bọt, sửa sang lại một chút bản thân kiểu tóc. Tuy nhiên hắn là đầu trọc, mỹ nữ, bần tăng đêm nay lúc rảnh rỗi. Hẹn sao? Lão hòa thượng lấy một loại cực kỳ phong tao bộ pháp đi ra phía trước, ngăn trở Đồng Nhạc Nhạc. Theo trong tay áo xuất ra một cái cũ nát xì gà, ngậm lên miệng mặt, rất có bức cách nói ra. Đồng Nhạc Nhạc dừng lại thân thể sững sờ, gãi gãi cái đầu nhỏ, sau đó theo trong túi quần xuất ra hai khối tiền xu, nhét vào lão hòa thượng dưới lòng bàn chân, vòng qua hắn hướng phía Tần Dương chạy như bay.